Thần đế trọng sinh, chương 77, Hồng Môn Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra thì, sau hai ngày trước ba người Diệp gia kia tới, Diệp Trần đang suy nghĩ về vấn đề này, lực lượng của một người mạnh hơn nữa. Cuối cùng có lực cũng không thể tiếp cận, huống chi thực lực hiện nay của hắn, còn chưa có cách nào làm đến được chuyện quét ngang toàn cầu. Bồi dưỡng thế lực thuộc về mình, vẫn rất cần Thiết Tào Khôn và Đường Nghiệp liếc nhau một cái. Cùng chắp tay kêu lên nói, chúng ta thế chết, cũng đi theo Diệp tiên sinh. Diệp Trần nhẹ gật đầu, hai vị đều là người một nhà, nói thêm lời thừa thãi ta cũng không nói. Chờ ta giải quyết Vu Thành Hùng, địa bàn của Hà Tiến ở Lâm Châu, từ hai nhà các ngươi tới phân chia. Đường Nghiệp và Tào Khôn nghe vậy, lập tức cuồng hỉ, vội vàng nói lời cảm tạ lần nữa. Đúng rồi, tình huống của Lâm gia bên kia như thế nào? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Tào Khôn và Đường Nghiệp đều biết quan hệ giữa Diệp Trần và Lâm gia, không thể không liếc nhau một cái, Tào Khôn thận trọng nói. Lâm Thế Kiêu vẫn luôn nhát gan sợ rắc rối, nghe nói đã dẫn đầu một số gia tộc nhỏ cũng nhát gan như vậy, hướng thỏa hiệp với Hà gia. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Sau khi Tào Khôn và Đường Nghiệp đi, Diệp Trần lại nhìn về phía Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên. Chuyện tiến về Tây Tạng tìm kiếm tiên mộ, các ngươi chuẩn bị như thế nào rồi? Sở Phi Yên nói, tất cả mọi thứ đều đã chuẩn bị ổn thỏa, lúc nào cũng có thể xuất phát. Diệp Trần khẽ vuốt cằm, vậy thì tốt, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường. Cổ Thuần Dương vội vàng chắp tay xưng phải, để ta đi sắp xếp. Cổ Thuần Dương và Sở Phi Yên vừa đi, chỉ còn lại hai cha con Ngô Bá Hùng và Ngô Lỗi. Diệp Trần từ trong ngực lấy ra một tờ giấy, đưa tới trên tay Ngô Bá Hùng, cười nói. Chú Ngô, trước đó cháu hứa hẹn với chú, muốn để công ty của chú trong vòng 5 năm trở thành ngành nghề chăm sóc sức khỏe đứng đầu trên cả nước. Trong tờ giấy này có mấy phương thuốc và cũng nói rõ về công hiệu của chúng. Chú chỉ cần dựa theo phương pháp phía trên sản xuất lượng lớn. Cháu cam đoan chú có thể nghiền ép tất cả sản phẩm dạng này. Còn về kinh doanh như thế nào, vậy phải dựa vào chính chú rồi à. Hai mắt Ngô Bá Hùng lập tức tỏa sáng lên, vội vàng nhận lấu, chỉ thấy ở trong tờ giấy này. Rõ ràng một phương thuốc dài, cái gì dưỡng nhan đan, long hổ tinh khí hoàn. Mà công hiệu của những loại phương thuốc này nói rõ, vàng là mạnh đến dọa người. Ví dụ như dưỡng nhan đan kia, giới thiệu về công hiệu đã nói, chỉ cần liên tục sử dụng trong một tháng, có thể khiến người sử dụng dung mạo trẻ ra 10 tuổi. Lại ví dụ như long hổ tinh khí hoàn kia, nam nhân chỉ cần nuốt vào một viên, là có thể trong vòng một ngày. Hoàn toàn chữa trị các loại cản trở năng lực kia. Nếu như phương thuốc này không phải Diệp Trần đưa cho, Ngô Bá Hùng khẳng định tưởng rằng miếng quảng cáo trong nhà cầu công cộng, cái này con mẹ nó cũng chém gió quá mạnh đi. Hắn lại làm sao biết được rằng, những phương thuốc này, chẳng qua chỉ là đan dược cấp thấp nhất của tu chân giới. Diệp Trần thơ là cuồng đế đại danh đỉnh đỉnh ở tu chân giới, đồng dạng cũng là cao thủ luyện đan. Trong trí nhớ của hắn chứa đựng số lượng lớn các loại phương thuốc. Chỉ có điều phải kết hợp với tình huống về dược liệu ở trên trái đất, cùng với kỹ thuật chế dược của công ty Ngô Bá Hùng, cho nên mới lựa chọn mấy phương thuốc tương đối đơn giản dễ làm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Bá Hùng bây giờ đối với Diệp Trần là tin tưởng 100%, cầm phương thuốc trong tay vui mừng rời đi, mà Ngô Lỗi thì được Diệp Trần giữ lại. Diệp Tử, tôi nhận ra tôi bây giờ càng ngày càng không hiểu rõ được ông A, thấy ở đây không còn ai nữa, Ngô Lỗi nhịn không được cảm thán nói. Diệp Trần vỗ vỗ bả vai Ngô Lỗi, cười nhạt một tiếng, nói. Tôi đích xác có một ít bí mật của mình, nếu như ông muốn biết, tôi có thể kể tất cả ra cho ông nghe. Đối với người bạn tốt của mình này, Diệp Trần tuyệt đối tin tưởng, cho nên cho đắc là bí mật lớn về trọng sinh sống lại này. Diệp Trần cũng tương tự có thể không giữ lại một chút nào kể cho biết. Tuy nhiên, Ngô Lỗi đột nhiên lại lắc đầu. Hay là thôi đi à, mỗi người đều có bí mật thuộc về mình, tôi sợ tôi biết nhiều quá, đến lúc đó thật không có cách nào coi ông như anh em. Diệp Trần nghĩ cũng thấy đúng, thế là nhẹ gật đầu. Cũng được, thế nhưng lần trước tôi đáp ứng ông, muốn truyền cho ông võ công tuyệt thế, chuyện này ông cuối cùng không có quên chứ. Ngô Lỗi nghe được điều này, tinh thần lập tức chấn động. Đương nhiên không quên a, tôi đã sớm chờ không kịp a, Diệp Trần mỉm cười. Trước đó ông sử dụng một viên bồi nguyên đan, căn cơ trong cơ thể đã vững chắc, tuy nhiên kinh mạch hơi hỗn tạp,